năm tháng như cũ, chương 21, góc truyện audio.com. Buổi sáng trời vẫn nắng, thế mà đến chiều trời lại âm u, tầng mây rất thấp. Giống như đưa tay ra là có thể chạm được, khí nóng dần biến mất, gió từ đằng xa nhẹ nhẹ thổi tới, chạm vào làn da làm người ta không khỏi run lên. Ôn Hinh đang ở quán cà phê, ngẩng đầu nhìn thời tiết ngoài trời, có vẻ như trời sắp mưa. Buổi sáng trong quán cũng không có nhiều khách lắm, buổi chiều lại càng ít người hơn, ngay cả Tiểu Tô cũng nằm dài trên bàn, tâm trạng chán ngán mà cầm điện thoại nghịch nghịch. Chị Hinh, Tiểu Tô thấy Ôn Hinh ngồi một bên gửi tin nhắn, thốt lên, làm sao? Ôn Hinh cũng không ngẩng đầu lên, gần đây làm sao lại không thấy vị kia nhà chị ghé thăm nữa? Nam thần không đến nên quán cũng không có người. Ôn Hinh nghe vậy mặt không đổi sắc nhìn cô, tôi vẫn còn ở đây, cô bớt phóng túng một chút đi. Tiểu Tô rụt thân một cái, nhỏ giọng nói, em là nói nghiêm túc mà. Ôn Hinh đau đầu xoa mi tâm, tôi nói các cô, dựa vào nhan sắc để kéo khách các cô có thấy mất thể diện không hả? Kinh doanh nhan sắc của vị kia nhà cô, không phải nghĩa là cô sắp phá sản rồi sao? Đâu có khó nghe như vậy. Chị Hinh, Tiểu Tô phản bác, tưởng có ý kiến hay chứ. Tiểu Tô bĩu môi, lại lùi về chỗ ngồi của mình. Ôn Hinh lại vùi đầu nhìn điện thoại, vừa rồi Mạc Nhiên mới gửi tin nhắn đến, nói chiều nay anh có việc nên ra ngoài, không thể ăn cơm tối cùng cô. Cô đáp lại, được, ở một ngôi mộ vùng ngoại ô. Ông hồi tưởng lại, ký ức như một trận hồng thủy lan tràn không thể ngừng lại. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bức ảnh trên bia, người trong hình vẫn đẹp như vậy, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, dung nhan quen thuộc đó cho dù đã trôi qua nhiều năm. Nhưng ông vẫn có thể miêu tả lại rõ ràng một cái nhíu mày hay một nụ cười của bà. Giống như chỉ cần mở mắt liền thấy bà đang đứng trước mặt ông. Giống như ngày xưa, khi ông về nhà sẽ nhẹ nhàng nói với ông một câu. Anh đã về. Cha mẹ đã chọn cho ông một người vợ, nhưng lúc đó, ông lại không nhận ra rằng, kỳ thật, từ đáy lòng mình đã từng chút nảy sinh tình cảm với bà. Nhưng vì sao năm đó, ông lại không chịu thừa nhận tình cảm mà ông dành cho bà? Vì sao không thể dành nhiều thời gian cho bà một chút? Mà hôm nay, bà đã qua đời, để lại mình ông sống trong đau khổ khôn nguôi. Mạc Chính Nghiêm tay run rẩy xoa xoa lên tấm ảnh trên bia. Trong lòng đầy bi thương. Khởi An, em nói xem, đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho tôi hay không? Hình phạt dành cho người độc ác. Khởi An, em có biết không, bây giờ tôi rất hối hận. Hối hận vì mình đã sở tác sở vị. Thậm chí hối hận tới mức sợ hãi khi nhớ tới em. Sợ nhớ tới em sẽ nhớ tới bản thân đã đối xử lạnh nhạt với em. Sợ nhớ tới em rồi sẽ phát hiện ra chỉ còn lại mình tôi. Mà em từ lâu đã không còn. Nếu như đây là quả báo, rốt cục đã linh nghiệm trên người tôi. Nhưng vì sao cái giá phải trả lại là sự ra đi của em? Tiếng bước chân từ trên bậc thang truyền tới. Càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh ông. Mạc Chính Nghiêm quay sang. Dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói, con đến rồi ư? Mặc Nhiên không lên tiếng, chỉ đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ, sau đó lẳng lặng đứng im, nhìn tấm ảnh trên bia. Ánh mắt nặng nề, qua một lúc lâu, hai cha con vẫn không lên tiếng. Sắc trời dần tối, ánh sáng dần lụi tàn, khiến cho bầu trời vốn âm u càng thêm mờ mịt. Anh xoay người rời đi, con định cả đời này sẽ không nói chuyện với ta sao? Ông Mạc lên tiếng trước bóng lưng của Mạc Nhiên, trong mắt tràn đầy sự bi ai cùng mất mát, anh đã từng là đứa con ngoan của ông, từ khi nào mà trở nên lạnh nhạt đối với ông như vậy? Hôm nay, đến một câu nói cũng không có sao, ông không cầu được tha thứ, bởi vì ông biết tất cả đều là do ông tự làm tự chịu. Thế nhưng nội tâm ông vẫn muốn có một ngày anh gọi ông một tiếng bố. Bây giờ thấy con trai ông như vậy, ông không khỏi cười khổ, người cha này của anh, đã thất bại. Mạc Nhiên xoay người, đối mặt với bố mình, ánh mắt lại chuyển về phía mộ mẹ anh, ngài có còn nhớ câu nói đêm đó trước lúc mất của mẹ không?